Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, ẩn chứa lực lượng kinh khủng huyết dịch. Mỗi người động tác đều rất nhanh, ngoại trừ Lâm Dương căn bản không có ý thức được cái gì, ngây ngốc nhìn mọi người chạy như bay, cảm thấy đang buồn bực đây. Ngay vào lúc này, Hắc Long đã gầm thét, hướng phía Lâm Dương xông thẳng tới. Hắc Long trời sinh tính hung tàn, yêu thích lấy nhân loại làm thức ăn. Lúc trước bị khóa long trụ trói lại lúc, tuy nhiên ăn mấy cái đế tử về sau, nhìn qua giống như là thỏa mãn đồng dạng. Nhưng trong thực tế, đó là bởi vì nó bị khóa long trụ khóa lại, lực lượng giảm bớt đến liền một thành cũng chưa tới. Bởi vậy, mới có thể chỉ ăn mấy cái đế tử, liền bù đắp đủ trong cơ thể năng lượng. Nhưng bây giờ, Hắc Long đã thoát ly tỏa long trụ, thực ra lực há lại dừng là tăng vọt gấp 10 lần. Vô biên long uy, trong chốc lát cầm Lâm Dương triệt để bao phủ lại. Nếu là cỗ này long uy đè xuống, chỉ sợ Lâm Dương, trong nháy mắt muốn phi hôi yên diệt. Lâm Dương lúc này mới phản ứng được, nhưng hắn lại nghĩ đến lui bước lúc đã xong, kinh khủng long uy, mang theo không gì sánh được khí thế, ầm ầm mưa xuống. Giờ khắc này, dù là Lâm Dương phản ứng ngu ngốc đến mấy, hắn cũng biết, chính mình lần này tựa hồ tránh không khỏi. Nhưng ngay vào lúc này, Lâm Dương trên đầu bì bì, nhưng là bỗng nhiên nhảy dựng lên. Chợt, hắn nho nhỏ thân ảnh, bắn ra ngoài, bì bì, cổ quái trong tiếng kêu. Bì bì đột nhiên thân hình xoay tròn, hung hăng hướng phía Hắc Long vọt tới. Hắc Long giống như là đèn lồng ánh mắt bên trong, trong nháy mắt tuôn ra một cỗ sợ hãi thần sắc. Sau một khắc, nó bất thình lình thuận theo nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lâm Dương xem trợn tròn mắt, ngây người sau một lúc lâu, phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng hoan hô. Bì bì, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Lâm Dương vừa mừng vừa sợ, trên mặt chất đầy nụ cười. Bì bì dương dương đắc ý vặn vẹo uốn éo thân thể. Bịch một tiếng, bắn lên, lần nữa rơi vào Lâm Dương đại đầu chọc lên. Diệp Hiên bọn người vừa mới lướt đi thông đạo, lập tức phát hiện tựa hồ tình huống có biến. Bọn hắn lần nữa trở lại trong thông đạo, lại vừa hay nhìn thấy Hắc Long sợ hãi nằm dạp trên mặt đất một màn. Ta khờ, đã quên đế tôn vẫn còn. Tuy nhiên nàng hiện tại, Lạc Quân Nhan tự giễu nở nụ cười, lắc đầu. Diệp Hiên thì là thoáng nhìn Hắc Long một chút, sau đó chậm rãi hướng nó đi đến. Hắc Long phát giác được có người tới gần, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra thần sắc hung ác. Tốt một đầu Hắc Long, đáng tiếc lại không phải thuần chủng thần long huyết mạch. Diệp Hiên đánh giá Hắc Long một chút, khóe miệng bôi qua một tia nhàn nhạt trào phúng. Hắc Long nghe vậy, ánh mắt bên trong thần sắc hung ác càng rõ ràng, nó chỉ là e ngại Diễn Nguyệt Tiên Đế một người mà thôi, còn những người khác Hắc Long cũng không sợ. Diệp Hiên huynh, ngươi đừng đi qua. Lạc Quân Nhan sau khi thấy bỗng nhiên kinh hãi, mặc dù có đế tôn tại, đầu này Hắc Long e ngại phía dưới là không ở chủ động công kích người, nhưng cũng không đại biểu nó trong lòng thật liền cam tâm tình nguyện thần phục. Diệp Hiên không để ý đến Lạc Quân Nhan, hắn thủ đoạn lật một cái, một giọt mang theo khí tức kinh khủng máu tươi trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Hắc Long bỗng nhiên bay lên, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên trong tay máu tươi. Những người khác cũng đầy khuôn mặt kinh ngạc, trong lòng kinh nghi không chừng. Diệp Hiên trên tay giọt kia máu tươi, bọn hắn ai cũng có thể phát giác được, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Máu tươi này, hiển nhiên cũng không phải vật phàm, thậm chí có thể tới từ hoang cổ, thái cổ thời kỳ, Diệp Hiên lại còn có được cái này kinh khủng huyết dịch. khó trách hắn liền đế tôn truyền thừa đều coi thường. Lai lịch của hắn hiển nhiên không tầm thường. Lạc Quân Nhan trong lòng âm thầm nghĩ tới, mà Thượng Thiểu Kiệt cùng Kỳ La, nhưng là hai mắt một khi bày ra, trong đầu hiện lên một tia hiểu ra. Có lẽ, Diệp Hiên cũng là hệ thống sở hữu giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ